bàn tay Kiến Thành nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán. Mạng của cô ấy, nói đến đây, anh ngừng lại, thanh âm phát ra từ cổ họng sặc mùi máu tanh. Chỉ có thể do tôi quyết định, có tiếng vỗ tay truyền đến, nam mặt mày thản nhiên vỗ tay nhìn Kiến Thành. 7 năm trước, không tìm thấy xác mày nên cô ấy không tin mày đã chết. Lần này tao sẽ mang cái xác chó gặm của mày đến trước mặt Nhã, để xem cô ấy còn hy vọng mày quay về không. Baron nhún vai, đan 10 đầu ngón tay vào nhau rồi xoay xoay. Muốn có xác của Thành, bước qua xác tao đã. Kiệt Lôi, Dương A Mạc cũng đồng thời bước lên phía trước một bước lạnh lẽo nói. Xác của 4 người bọn tao, mày bước nổi rồi hãy tính. Lời tác giả cá nhân tớ đọc đoạn này thấy Thành và các anh em ngầu khỏi nói, ngầu dã man luôn. Thế nên mọi người đọc xong, nếu cũng thấy như tớ thì nhớ like. Em, bình luận đôi điều cho tác giả vui nhé. Khách chương.